Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, chết đi đâu? Chi chi chi, một trận vang. Cái kia ngăn tủ vừa mở ra, lập tức từ bên trong thoát ra hai con chuột, trực tiếp hướng về phía Ngọc Thanh Lạc mặt mà đến. A, Diệt Tâm giật mình kêu lên. Cũng may Ngọc Thanh Lạc nhanh tay lẹ mắt, cũng đã lôi kéo nàng lui về phía sau mấy bước, một mực chờ đến hai cái kia con chuột chui ra phòng. Nàng mới thở dài một hơi. Ngọc Thanh Lạc khiêu mi nói, lá gan làm sao nhỏ như vậy? Diệt Tâm thân thể cứng đờ, lập tức cứng cổ lắc lắc đầu. Không, không có, ta lá gan rất lớn. Tiểu thư, người đừng tiến lên. Nói không chừng cái kia trong tủ chén còn có cái gì chuột con rán. Chờ một lúc toàn bộ đều lẻn đến ngươi lên trên người. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng giật một cái. Chỉ cảm thấy thân thể giật nảy mình run rẩy. Nguyên bản cũng không sợ. Bị nàng vừa nói như thế, lập tức có loại dùng mình 10 phần cảm giác buồn nôn. Nàng tức giận chừng Diệt Tâm một cái. Ta không tiến lên, chẳng lẽ ngươi lên đi tìm? Diệt Tâm chẹn họng một cái. Nàng thật đúng là có chút nhát gan, thật không dám bộ dáng. Có thể là tiểu thư lần này tới Vu phủ chủ yếu mục đích liền là tìm ra Cắt Ma Ma manh mối. Muốn là không hề làm gì, đây chẳng phải là đi không sao? Diệt Tâm thở dài một hơi, lập tức giống như là nghĩ đến cái gì dường như, cười hắc hắc, xoay người từ trong cửa sổ lại chui đi ra. Ngọc Thanh Lạc hai tay khoanh ngực nở nụ cười. Đại khái đoán được nàng muốn làm gì, liền im lặng đứng tại chỗ chờ lấy nàng trở về. Quả nhiên, không nhiều lắm một hồi, cửa sổ bên kia lại truyền tới động tĩnh. Diệt Tâm cầm hai cái côn hò dô từ bên ngoài bò vào. Mừng khấp khởi chạy đến bên người nàng, lập tức đưa cho nàng một cây gậy. Tiểu tỷ, cái này ngươi cầm, dùng cái này trước phủi một cái ngăn tủ, đem bên trong côn trùng cái gì toàn bộ đập đi. Chúng ta sẽ chậm chậm tìm. Ngọc Thanh Lạc trợn trắng mắt. Đập, thua thiệt nàng nghĩ ra được. Nơi này mặc dù vị trí vắng vẻ, nhưng nếu là náo ra động tĩnh quá lớn, vẫn là rất dễ dàng bị người nghe thấy. Nàng không để ý tới Diệt Tâm chủ ý ngu ngốc, chỉ là cầm côn ở trong ngăn tủ thoáng chớp chớp, đem bên trong quần áo toàn bộ chọc đến. Thoảng qua nhìn kỹ hai mắt, Diệt Tâm nghẹo đầu suy nghĩ một cái. Mới thấp thấp giọng nói, những y phục này cũng không cái gì đặc biệt, đều là Vu phủ hạ nhân quần áo. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, nhìn kỹ một cái cũng đã không có vật gì ngăn tủ. Theo sau đó xoay người đi đến bên giường, đem gối đầu đệm chăn cũng toàn bộ lật đi ra. Sau một khắc, một khối có chút vết bẩn khăn liền từ mép giường kẽ hở bị lật đi ra. Đây là cái gì? Diệt Tâm đem cái kia khăn cầm lên, dùng ngón tay sờ lên, thấp giọng nói, tiểu thư, cái này khăn mặc dù ô uế, thế nhưng là sờ tới sờ lui cảm giác thật thoải mái. Ta cảm thấy, đây không phải Vu phủ đồ vật. Ngọc Thanh Lạc nhận lấy, xác thực, cái này khăn xúc cảm hết sức tốt. Cái kia tơ lụa dịu dàng ngoan ngoãn cảm giác ngược lại càng giống là quan lại quyền quý tất cả. Không đúng, hoặc có lẽ là, loại này chất liệu vải vóc. Đại bộ phận dùng cho trong cung nương nương hoàng tử công chúa. Trong cung, Ngọc Thanh Lạc nhíu mày lại. Cắt Ma Ma sẽ cùng hoàng cung có quan hệ sao? Tiểu thư, Diệt Tâm gặp nàng hồi lâu không nói lời nào, có chút bận tâm, nhỏ giọng hoán nàng một cái. Ngọc Thanh Lạc lấy lại tinh thần, đè xuống đáy lòng đằng đằng dâng lên không tốt cảm giác, đem khăn cất kỹ, nói với nàng, người đem những đồ vật này trả về chỗ cũ a. Chúng ta đi. Ấy, tiểu thư, chúng ta không tìm sao? Cắt Ma Ma đồ vật vừa xem hiểu ngay, trừ những thứ này ra quần áo, cũng chỉ còn lại có khối này không tầm thường khăn. Ta nghĩ, đây chính là ta hôm nay muốn tìm đồ. Đầy đủ, về a, bằng không thì cái kia Phương San muốn đem lòng sinh nghi. Ngọc Thanh Lạc thở ra một hơi. Nàng hôm nay tới Vu phủ duy nhất mục đích chính là tìm khối này khăn. Nàng chưa quên tự mình tiến tới đến đế đô chủ yếu mục đích chính là tìm kiếm Cắt Ma Ma. Chỉ là nàng và Cát Ma Ma ở chung mấy năm qua này. Cát Ma Ma chưa bao giờ nhắc tới qua nàng trước kia sự tình. Ở nơi nào? Có hay không gia đình? Hoặc là có cái gì cừu nhân thân loại người? Ngọc Thanh Lạc nhìn nàng không đề cập tới. Mình cũng cho tới bây giờ không hỏi tới. Chỉ là bây giờ nàng đột nhiên mất tích. Mà nàng không có chút nào manh mối. Bởi vậy chỉ có thể trở lại Vu phủ. Từ Cát Ma Ma trong phòng tìm xem một chút. Có lẽ sẽ có đột phá khẩu. Bây giờ, khối này khăn chính là nàng tìm tới con đường duy nhất. Thế nhưng là manh mối này lại làm cho nàng 10 phần bất an. Cát Ma Ma nếu là mọi chuyện đều tốt, hoặc là đã trở về mình nguyên lai là gia đình cùng người thân đoàn tụ. Cái kia nàng đương nhiên sẽ không nhiều hơn quấy rầy. Nhưng nếu là nàng hiện tại người đang ở hiểm cảnh, nàng kia ắt sẽ đem hết toàn lực đưa nàng cứu ra. Ngọc Thanh Lạc không nhịn được vuốt vuốt mi tâm. Nhìn Duyệt Tâm cũng đã thu thập xong. Lúc này mới gật gật đầu. Hai người lại từ nguyên lai mới cửa sổ rời đi. Lặng yên không một tiếng động. Đem cửa sổ phủ xuống sau đó. Toàn bộ Thanh Trúc Viên lại lần nữa khôi phục trước kia yên tĩnh. Phảng phất không có người tới qua một dạng. Vẫn như cũ âm trầm thê lương. Ngọc Thanh Lạc thoáng chỉnh sửa một chút trên người cho bụi. Liền lại cùng Diệt Tâm dọc theo đường cũ trở về đến trong hoa viên. Hai người còn chưa đi đến đỉnh nghỉ mát bên kia. Liền thấy được Phương San sốt ruột tìm kiếm thân ảnh. Thoạt nhìn sắc mặt 10 phần kém. Ngọc Thanh Lạc đẩy Diệt Tâm một thanh. Diệt Tâm lập tức đi về phía trước mấy bước. Đón nhận Phương San. Phương San nhìn thấy nàng lẻ loi một mình. Lập tức một cỗ vô danh hỏa liền dâng lên. Diệt Tâm, người chết đi đâu? Phương San cô nương, ta xem như tìm được ngươi. Diệt Tâm lại trực tiếp cắt ngang nàng lời nói. Dẫn đầu lo nghĩ hô lên. Bên ta mới bưng ướp lạnh lê tiết tới đỉnh nghỉ mát. Thế nhưng là đều không thấy được ngươi và Thanh cô nương. Ta đều vội muốn chết. Lúc này mới khắp nơi đi tìm các ngươi. Thế nhưng là một mực cũng không tìm tới. Hiện tại cuối cùng là tìm được ngươi. Phương San khẽ giật mình. Nhíu mày hỏi. Ngươi là nói. Ngươi bưng ướp lạnh lê tuyết khi đi tới thời gian. Thanh cô nương cũng đã không ở đình nghỉ mát. Đúng vậy a, Diệt Tâm nghi hoặc trừng mắt nhìn. A, Phương San cô nương cùng Thanh cô nương không có ở một khối sao? Ta, Phương San mặt mũi lóe qua vẻ lúng túng. Nàng tổng không đến mức nói mình tiêu chảy. Một mực ở tại nhà xí. Vừa mới ra đi, loại chuyện này. Đừng nói nàng sẽ không cùng Diệt Tâm nói. Liền xem như đại phu nhân. Nàng cũng là không dám nhiều nói nửa câu. Nếu không rơi một cái hầu hạ không hoàn hảo ngay trước Thanh cô nương mặt đánh giám tội danh. Chỉ sợ phu nhân sẽ để cho nàng tiếp tục xuất phủ. Rốt cuộc không cần trở về. Nhếch môi, Phương San hung ác trợn mắt nhìn Diệt Tâm một cái. Hừ lạnh nói. Đi, vẫn là tranh thủ thời gian chia ra tìm đi. Nếu là tìm không thấy Thanh cô nương, người chờ bị lột vỏ a. A, Diệt Tâm ủy ủy khuất khuất lên tiếng. Quay người đi, chỉ là mới vừa đi vài bước. Nàng bỗng nhiên kinh hỉ kêu một tiếng. Thanh cô nương, Phương San khẽ giật mình. Quay đầu liền thấy Ngọc Thanh Lạc chậm rãi yêu nhã đi bên này tới. Nàng tức khắc thở phào một hơi. Chất lên ý cười đầy mặt nghênh đón. Thanh cô nương. Mới vừa rồi là qua bên kia vườn đi dạo sao? Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Cầu châu, đậu anh, i a i n i e g các converter, i a i e e i e e i, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.